Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, không cáo mà mượn. Nghĩ không ra, lần này, liền rơi vào Chu Cẩn Du trên tay. Nhưng là cuối cùng, Đông Phương Mặc vẫn là mừng thay cho Chu Cẩn Du. Như vậy vũ khí này, các ngươi còn không có mục tiêu sao? Đông Phương Mặc cảm thấy, liền ngay cả cái này phòng ngự đệ nhất linh lung khải giáp, đều chuẩn bị cho Chu Cẩn Du. Cái này khắp nơi đều có tính công kích vũ khí Chu Thị Hoàng tộc. Chuẩn bị một kiện, hẳn không phải là việc khó. Chu Cẩn Hiên vừa muốn nói chuyện, Chu Cẩn Du ngăn cản. Đại ca, ta thật không cần cái kia huyền hoàng nện cho. Huyền hoàng trùy, chẳng lẽ đây là Chu Thị Hoàng tộc rất lợi hại vũ khí sao? Đông Phương Mặc nhưng xưa nay đều chưa nghe nói qua. Cẩn Du, kỳ thật, muốn để huyền hoàng trùy nhận chủ, là cần rất thuần chính vương cấp truyền thừa huyết mạch. Ta cùng khoan thai đều thử qua, cũng không thể để nhận chủ. Chúng ta rất hy vọng ngươi có thể thành công. Chu Cẩn Hiên đánh gãy Chu Cẩn Du, có thể nhận chủ binh khí, đây tuyệt đối không là phàm phẩm. Xem ra, Chu Thị Hoàng tộc xa so với người khác nghĩ muốn giàu có. Quả thực cùng bốn thành cùng những tông môn kia không tại một cái cấp bậc. Quăng tốt mấy con phố A. Mà lại Đông Phương Mặc cũng rất hy vọng mình tiểu huynh đệ này có thể có được dạng này vũ khí cực phẩm. Cẩn Hiên đại ca, có phải là để cái này huyền hoàng truy nhận chủ có chút khó khăn? Đông Phương Mặc trong lòng thầm nghĩ, chắc hẳn liền ngay cả hoàng chủ đều đối với mình tốt như vậy, chính là nghĩ giúp mình Chu Cẩn Du nhận chủ đi. Binh khí này nhận chủ không đơn giản dựa vào chiến lực, còn muốn có được cường đại cấm chế chi thuật. Bây giờ Trung Châu đại lục bên trên, Đông Phương Mặc cấm chế chi thuật tuyệt đối có thể được xưng là cái quái tài. Mình tuyệt đối là trợ giúp Chu Cẩn Du để binh khí nhận chủ nhân tuyển tốt nhất. Nhưng điều Đông Phương Mặc ngoài ý muốn chính là, Chu Cẩn Hiên dĩ nhiên cười khổ lắc đầu. Để binh khí nhận chủ, chúng ta lấy trước đến binh khí này mới là chủ yếu sự tình. A, Đông Phương Mặc nghẹn ngào kêu lên. Cái này huyền hoàng trùy không phải liền là Chu Thị Hoàng tộc đồ vật A. Làm sao nhà mình đồ vật còn lấy không được? Chu Cẩn Du lúc này mới kéo Radon Phương Mực. Mặc đại ca, là như vậy. Cái này huyền hoàng trùy là hoàng chủ phu nhân của hồi môn chi vật. Cứ việc thuộc về Chu Thị Hoàng tộc, nhưng là một mực tại hoàng chủ phu nhân trong tay. Liền xem như Cẩn Hiên đại ca, cùng khoan thai tỷ tỷ đều không thể từ mẫu hậu trong tay muốn tới cái này huyền hoàng trùy. Bởi vì hoàng chủ phu nhân không nguyện ý để ta thử một chút nhận chủ. Kỳ thật, lúc nói lời này, Chu Cẩn Du một điểm oán hận cũng không có. Cũng không ở an ủi Chu Cẩn Hiên. À, nguyên lai là như vậy. Đông Phương Mặc giờ mới hiểu được. Nhưng là cũng khổ khuôn mặt. Cái này, ta cũng không có cách nào. Các ngươi đều muốn không đến. Chẳng lẽ lại các ngươi muốn ta đi thử xem. Ta hẳn là càng thêm không thể nào. Chu Cẩn Hiên cũng biết. Đông Phương Mặc cũng sẽ không có cái gì đi biện pháp hữu hiệu. Nói ra, chỉ bất quá muốn hóa giải một chút phiền muộn trong lòng mà thôi. Ta nói Đông Phương Mặc, ngươi làm sao lại như thế trung thực đâu? Bọn hắn là Lăng Tố làm con cái ruột thịt, thật không tiện hạ thủ. Ngươi liền không thể a? Ngân Kỳ cũng một mực tại nghe mấy người nói chuyện. Khi mấy người này muốn trầm mặc lúc uống rượu, Ngân Kỳ đột nhiên mang theo bất đắc dĩ cùng Đông Phương Mặc truyền âm. Hạ thủ? Hạ cái gì thủ? Đông Phương Mặc vừa mới bưng cốc rượu lên, không trải qua đứng tại bên miệng, cùng Ngân Kỳ truyền âm. Ta đi, không phải đâu, người đến Chu Thị Hoàng tộc, làm sao một chút cũng không có cơ linh sức lực rồi. Ngân Kỳ đứng lên, cắm eo nhỏ nói. Trộm a, Ngân Kỳ, người đầy cũng quá không đáng tin cậy a. Đông Phương Mặc lập tức im lặng, Ngân Kỳ là thế nào nghĩ đến? Làm sao lại nghĩ đến đi trộm? Chu Cẩn Hiên đã đem mình rượu trong ly uống cạn. Nhìn thấy Đông Phương Mặc còn tại như vậy bưng, đôi mắt bên trong lóe lên một chút ánh sáng. Tiểu Mặc, chẳng lẽ ngươi có ý kiến hay rồi? Không có, cái kia càng không đáng tin cậy. Đông Phương Mặc bị Ngân Kỳ cho làm cho có chút rối loạn. Dĩ nhiên thuận mồm liền nói ra. Thế nhưng là Chu Cẩn Hiên nhưng thật giống như thấy được hy vọng đồng dạng. Vội vàng truy vấn. Làm sao lại không đáng tin cậy a? Người nói ra đến để chúng ta nghe một chút a. Đông Phương Mặc vội vàng khoát tay. Trong lòng có chút oán trách Ngân Kỳ. Cái này có thể để cho mình làm sao cùng người ta giải thích. Cẩn Hiên đại ca. Đây là ta Tế Linh cùng ta nói bậy. Thật không đáng tin cậy. Ngân Kỳ là chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Không quan tâm cùng Đông Phương Mặc truyền âm. Làm sao lại không đáng tin cậy. Chẳng lẽ các người phát sầu uống rượu liền dựa vào quá mức. Chu Cẩn Hiên tiếp tục thúc hỏi. Bất kể là ai nghĩ ra được. Nói ra để mọi người nghe một chút a. Đông Phương Mặc đầu còn lớn hơn. Chu Cẩn Du cũng truy vấn. Kỳ thật. Nội tâm của hắn bên trong có một loại không chịu thua sức mạnh. Cũng không phải là muốn lấy cho bằng được như vậy huyền hoàng trùy. Chỉ là muốn thử một chút. Mình có thể hay không để hắn nhận chủ. Đông Phương Mặc trùng điệp thở dài. Đành phải đem Ngân Kỳ biện pháp nói. Thế nhưng là. Để Đông Phương Mặc cơ hồ thổ huyết chính là. Chu Cẩn Hiên tại nghe Đông Phương Mặc câu nói này về sau. Dĩ nhiên nghiêm túc cau mày. Biện pháp này, nhưng thật ra là có thể suy nghĩ thật kỹ một chút. Ta đi, Đông Phương Mặc quả thực nhịn không được. Dĩ nhiên liên hệ ngoại nhân trộm mẹ của mình. Có con trai như vậy à? Thế nhưng là, thần thức trong không gian Ngân Kỳ lại cười lên ha hà. Đông Phương Mặc, ngươi nhìn, còn nói ta không đáng tin cậy. Ta nhìn liền ngươi không đáng tin cậy. A, đại ca, ngươi đến thật à? Chu Cẩn Du tại nghe Đông Phương Mặc biện pháp về sau. Cũng cảm thấy Chu Cẩn Hiên sẽ không đồng ý. Khi về nhìn thấy Chu Cẩn Hiên thật đang suy nghĩ biện pháp này khả năng thời điểm. Hắn cũng không thể bình tĩnh. Khoan thai ý đồ xấu nhiều. Ta muốn đợi đến nàng trở về. Chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Kỳ thật chỉ cần đem huyền hoàng trùy lấy ra. Để Cẩn Du thử một chút. Chỉ cần Cẩn Du có thể thành công. Ta mẫu hậu cũng nói cũng không được gì. Chu Cẩn Hiên nói rất chân thành. Hắn đúng là tại vì Chu Cẩn Du suy nghĩ. Người hoàng chủ kia phu nhân sẽ không bão nổi a. Đông Phương Mặc Kỳ thật thật lo lắng. Nếu là truy cứu tới. Biết mình ra cái này chủ ý ngu ngốc. Vị hoàng chủ kia phu nhân còn không hận thấu chính mình. Chu Cẩn Hiên nhìn xem Đông Phương Mặc cái kia lo lắng bộ dáng. Mỉm cười. Tiểu Mặc. Ta là sẽ không để cho ngươi đỉnh lấy cái này lôi. Đại ca, ngươi cũng không được a. Hoàng chủ phu nhân bão nổi. Cũng không phải cái gì người đều có thể chịu được. Chu Cẩn Du liền vội vàng kéo đại ca bàn tay. Chu Cẩn Hiên nháy nháy mắt. Chúng ta bốn người, truy đều không được. Ta mẫu hậu nổi giận. Rất khủng phố. Bất quá có một người có thể giúp chúng ta đỉnh lôi. Đó là ai a? Đông Phương Mặc cùng Chu Cẩn Du đồng thời trừng tròng mắt hiếu kỳ hỏi thăm. Chu Cẩn Hiên cười thần bí. Chu thị hoàng tộc hoàng chủ. Phụ hoàng ta. Phốc. Chấm ngoặc kép. Lần này, Đông Phương Mặc cùng Ngân Kỳ đồng thời phun ra. Cái này Chu Cẩn Hiên còn thật có ý tứ. Trộm mẫu thân mình đồ vật. Phụ thân của để cho mình cõng hắc oa. Nhưng là nghĩ lại, có cái nào cùng cha khác mẹ huynh đệ. Có thể làm được Chu Cẩn Hiên như vậy chứ? Đông Phương Mặc Kỳ thật trong lòng vẫn là thật bội phục vị hoàng tử này. Chu Cẩn Du cùng Đông Phương Mặc đồng thời nuốt xuống một chút nước bọt. Chu Cẩn Du quả thực không lời có thể nói. Đông Phương Mặc nói ra. Cẩn Hiên đại ca, ngươi muốn làm sao nói với ngươi phụ hoàng? Cái này, ta cùng khoan thai thương lượng một chút. Đến lúc đó, cũng chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Chu Cẩn Hiên trong lúc nhất thời, cũng không có biện pháp gì tốt. Ba người trong lòng có chủ ý, tiếp tục uống rượu, thẳng đến trời tối thấu. Chu San San mới xuất hiện tại cửa ra vào. Lăng Tố làm đem Chu San San gọi đi. Tự nhiên là hỏi thăm một chút Chu Kính Trác đối đãi Đông Phương Mặc thái độ. Chu San San đem tất cả mọi chuyện giảng thuật một lần về sau. Lăng Tố làm cũng không nói gì thêm. Liền đem Chu San San cho đuổi trở về. Khi Chu San San nghe nói ba người này quyết định biện pháp, dĩ nhiên vỗ hai tay tán thành. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy cái trán rơi xuống vô số đạo hắc tuyến. Cái này một đôi huynh muội thật đúng là ăn nhịp với nhau. Được rồi, Cẩn Du, ta đã đem quan sư cung an bài cho Tiểu Mặc. Người bồi tiếp hắn đi qua đi. Ta cùng đại ca đi gặp phụ hoàng. Đợi có tin tức, hai chúng ta liền đi tìm các ngươi. Chu San San hướng về phía Chu Cẩn Du nói. Chu Cẩn Du gật gật đầu. Được rồi, không có vấn đề. Mặc dù là trong đêm, cái này Chu thị hoàng tộc trong hoàng cung cũng là đèn đuốc sáng trưng. Còn có rất nhiều trong đêm tối mới có thể biểu hiện ra phong thái Dạ Minh Châu những vật này. Trên đường đi dĩ nhiên cũng là cảnh đẹp không ngừng. Ngân Kỳ trên đường đi líu díu cùng Đông Phương Mặc truyền âm. Cho nên Đông Phương Mặc cũng là vừa đi vừa nghỉ, thưởng thức một đường phong cảnh. Còn không dễ dàng mới đi tới Quan Sư Cung. Chu Cẩn Du cũng không có muốn rời khỏi ý tứ. Sai người dâng hương trà. Liền cùng Đông Phương Mặc triển vọng lên sông Sáo Hồng Hoang Đại Lục bản thiết kế tới. Chỉ trong chốc lát, Chu Cẩn Hiên cùng Chu San San hai người. Một mặt hưng phấn tiến đến. Không cần hai người nói cái gì. Vừa nhìn liền biết có chuyện tốt. Đông Phương Mặc ngay cả chính hắn cũng không dám suy đoán kết quả này. Chu Kính Trác sẽ không đồng ý đi. Chu Cẩn Du cùng Đông Phương Mặc đều trừng tròng mắt nhìn xem này hai huynh muội. Chu San San đẩy Chu Cẩn Hiên. Đại ca, nhanh lên nói cho bọn hắn. Đừng để bọn hắn sốt ruột. Chu Cẩn Hiên lúc này mới hắng giọng một cái. Biểu lộ nghiêm túc một chút. Phụ hoàng ta nói. Không thể trộm. Như vậy, đối với ta mẫu hậu quá không tôn trọng. Đông Phương Mặc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thật biện pháp này, hắn thực sự là có chút không thể tiếp nhận. Nhưng nhìn hai người biểu lộ, nhất định là kết quả tốt. Liền muốn, không biết cái này Chu Kính Trác đến cùng có biện pháp gì tốt. Chu Cẩn Du cũng là mang theo chờ mong. Chu Cẩn Hiên từ trong ngực lấy ra Chu Kính Trác thân bút viết thủ dụ. Mở ra đến, để lên bàn, phía trên chỉ có bốn chữ. Không cáo mà mượn, xem hết chỉ có bốn chữ thủ dụ. Đông Phương Mặc quả thực có chút ngẩn người. Không cáo mà mượn, cái kia cùng trộm khác nhau ở chỗ nào? Ngân Kỳ tại Đông Phương Mặc thần thức không gian bên trong lập tức cười phun. Trực tiếp ôm bụng ngã xuống mình cái kia mềm mại trên mặt thảm. Đông Phương Mặc, người thật sự là rơi ở phía sau. Ngươi xem một chút, người ta hoàng chủ đại nhân cũng cảm thấy chủ ý của ta rất đáng tin cậy. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Đông Phương Mặc rốt cục bó tay rồi, cho Chu thị hoàng tộc hạ một cái kết luận, toàn gia kỳ hoa a. Đông Phương Mặc rất im lặng cùng cái này ba cái vô cùng hưng phấn người thương lượng nửa ngày, mới nằm vật xuống trên giường đi nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Đông Phương Mặc liền bị Chu Cẩn Du lôi kéo đi gặp vị hoàng chủ này phu nhân. Đông Phương Mặc có chút nhức đầu, âm thầm hạ quyết tâm, về sau loại này không đáng tin cậy sự tình, tuyệt nói với không, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.